Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Chương 75. Hắn đến Venice. Ta là một vị chụp ảnh nghệ thuật gia. Vừa rồi tấm hình này ta cảm thấy phi thường giàu có nghệ thuật phô trương lực, cho nên có thể không cho phép ta dùng cái này mấy chương ngày ảnh chụp tham gia tháng sau chụp ảnh nghệ thuật triển. Nếu như có thể mà nói, ta đem phi thường cảm kích ngài. Ngài là ân nhân của ta. Daniel Thao lấy thuần thục tiếng Ý nhìn xem Lục Viễn. Phải phạt khoản sao? Phải phạt khoản bao nhiêu? Lục Viễn nhìn xem Daniel vẻ mặt kích động, ném đi xì gà, làm tiền thủ thế. Đúng, đúng, nếu như đạt được thành công lớn, tiền thưởng là không thể nào ít. Ta sẽ cho ngài tất cả tiền thưởng. Mà lại, có lẽ ngài sẽ trở thành Venice nghệ thuật điện đường bên trong vì số không nhiều ảnh chụp một trong. Daniel càng kích động. Tốt đi, vậy ta không rút. Ngươi đừng kích động. Lục Viễn ném đi xì gà. Nhận lầm thái độ rất tốt đẹp. Là một cái không thể thủ thế. Ngài không cần tiền sao? Đúng, tiền tựa hồ có chút tục khí. Bất quá tạ ơn, cảm tạ ngươi vì nghệ thuật hiến thân. Đây là danh thiếp của ta. Ta có thể hay không biết tên của ngài? Daniel nhìn xem cái này thủ thế đột nhiên đã tuôn ra một trận nồng đậm ý cảm kích. Vội vàng móc ra danh thiếp của mình đưa cho Lục Viễn. Đồng thời là một cái tính danh thủ thế. A, mặt trời chiều ngã về Tây. Lục Viễn tiếp nhận rúm gió danh thiếp. Nhìn rất lâu, sau đó hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Lục Viễn. Nêm, Daniel nhìn xem Lục Viễn nghi hoặc, vội vàng xuất ra vừa đập tốt ảnh chụp, đồng thời lấy ra bút, danh tự, còn muốn đăng ký, sẽ không lưu án cũ à? Daniel trên giấy viết tên của mình, đồng thời chỉ trên danh thiếp. Sau đó vừa chỉ Lục Viễn, người gọi Daniel, sẽ không lưu án cũ. Lục Viễn làm thủ thế. Yes, tên của ngươi là, ta, danh tự, a, tốt, a, Lục Viễn. Lục Viễn dùng chữ Hán viết Lục Viễn hai chữ. Tạ, cua, Daniel một trận cảm kích, biết Lục Viễn là người Hoa. Thế là nói ra hai cái sứt sẹo tiếng Trung. Sau đó lại độ phi thường thành kính đối giáo đường phương hướng một trận cầu nguyện một trận cảm kích. Ngay sau đó đối Lục Viễn phất phất tay, cầm máy ảnh cẩn thận từng ly từng tí quay người rời đi. Ếch, thật sự là một người kỳ quái. Lục Viễn nhìn hắn bóng lưng có chút ngây người. Bất quá, tạ ơn, tại sao phải cảm ơn ta? Các loại, chẳng lẽ là ta hiểu sai rồi? Hắn cũng không phải khiến ta không nên hút thuốc lá ý tứ. Kia là cái gì? Ban đêm Venice là mỹ lệ. Là thúc ống ánh. Lục Viễn đem 10 thùng xì gà không vận trở về nước. Sau đó tại Venice trong tiểu trấn ăn uống thả cửa lưu luyến quên về. Có tiền chính là tốt. Muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào? Lục Viễn trước kia cảm thấy mình có thể tưởng tượng kẻ có tiền vui vẻ. Nhưng là chân chính dùng tiền thấy qua việc đời về sau, hắn mới biết được cuộc sống của người có tiền xác thực không cách nào tưởng tượng. Ăn không biết bao nhiêu mỹ thực cùng hải sản, lại du đãng đèn đuốc sáng trưng cảnh điểm về sau. Lục Viễn về tới Hilton khách sạn, nhìn xem xa hoa trang phục cùng không cách nào tưởng tượng quý khí. Lục Viễn cảm thấy mình đúng là sa đọa. Hắn lần đầu cảm nhận được kim tiền mị lực, cũng lần đầu cảm thấy có được tiền là như thế chuyện vui sướng. Nhưng là, loại này vui vẻ chỉ kéo dài chừng nửa canh giờ. Nửa giờ về sau, có lẽ là Lục Viễn ăn uống thả cửa quan hệ hệ tiêu hóa ra trục trặc đột nhiên náo lên bụng. Mới đầu Lục Viễn coi là chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng là trên thực tế chứng minh Lục Viễn nghĩ sai. Lao nhanh dòng sông cùng phiên giang đảo hải thế giới, để Lục Viễn chân chính hiểu được cái gì gọi là không thể ăn bậy. Đêm nay, Lục Viễn không có hưởng thụ được Hilton khách sạn bên trong mỹ diệu giường lớn. Cũng không có hưởng thụ được máy điều hòa không khí vui vẻ cảm giác. Hắn ngược lại hưởng thụ trí năng bồn cầu vui vẻ cảm giác. Rạng sáng, khoảng 5 giờ, Lục Viễn điện thoại di động vang lên. Lục Viễn xem xét dãy số. Chỉ thấy là Vương Vĩ Tuyết đánh tới quốc tế đường dài. Uy, Lục Viễn, nói cho ngươi một tin tức tốt. Chúng ta, Hoạt Mai, đã tới gần trước ba, ngồi cùng bàn oan gia. Rất có cơ hội vượt qua nó trở thành trước ba. Ếch, rất tốt, tốt tin tức, Veris chơi vui sao? Còn tốt, ngươi thanh âm thế nào? Làm sao nghe có chút là lạ? Vẫn tốt chứ, quái chỗ nào rồi? Ngươi bây giờ đang làm cái gì? Nhìn không giống như là đang ngủ mà lại có chút hư. Chẳng lẽ ngươi tại chơi gái? Đầu bên kia điện thoại nghe được Lục Viễn thanh âm có chút hư về sau. Lập tức không giải thích được có chút cảnh giác. Không, ta không có chơi, ta hiện tại không tốt lắm nói. Lục Viễn thở dài một hơi, nhìn xem trong gương tiểu tụy mình nhắm mắt lại. Đang làm gì? Có cái gì khó mà nói? Lục Viễn, mặc dù một mình ngươi tại Venice, nhưng là làm người muốn chính phái biết sao? Không thể học một số người đồng dạng, chỉ biết chơi loạn thất bát tao trò chơi. Ta không có, thật không có chơi gái. Không có, vậy ngươi, ta tại kéo ép, tiêu chảy. Lục Viễn nhẫn nhịn rất lâu, kìm nén đến mặt đỏ bừng về sau lúc này mới biệt xuất một câu nói như vậy. Đầu bên kia điện thoại một trận trầm mặc. Khi Lục Viễn coi là bên kia Vương Vĩ Tuyết muốn tắt điện thoại thời điểm, Vương Vĩ Tuyết cũng không có tắt điện thoại, không mang thuốc, bên kia trầm mặc, quên mua, ngươi làm sao như thế không hiểu chuyện. Đi ra ngoài thì chẳng lẽ không biết muốn dẫn một chút ngăn tả thuốc. Làm sao cùng cái tiểu hài tử đồng dạng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lục Viễn sọ não đau nhức. Hắn nghe đầu bên kia điện thoại của trách lấy mình, lập tức trong lúc nhất thời không biết làm sao đáp lại. Hôm nay Vương Vĩ Tuyết lời nói tựa hồ đặc biệt nhiều. Nói một đại thông, Lục Viễn chỉ có thể nghe, bởi vì hắn phản bác không được Vương Vĩ Tuyết. Đại khái của trách mấy phút về sau, tựa hồ Vương Vĩ Tuyết cũng cảm thấy mình có chút quá lải nhải, không quá phù hợp bình thường đối. Lục Viễn lãnh đạm thái độ thế là liền cúp xong điện thoại. Lại qua hơn 10 phút, Lục Viễn gian phòng bên trong truyền đến tiếng chuông cửa. Lục Viễn nghi hoặc kéo quần lên mở cửa, nhìn thấy một cái phục vụ viên mỉm cười dẫn theo một túi đồ vật đưa cho Lục Viễn. Lục Viễn mở túi ra đi sau hiện giờ là một hộp ngăn tả thuốc cùng loạn thất bát tao. Lục Viễn nhìn không hiểu đồ vật, những này hẳn là thuốc. Giờ khắc này, Lục Viễn đột nhiên trong lòng ủ ấm. Ngày thứ hai trạng vạng tối, Trương Đồng đứng tại Hilton dưới lầu tinh thần phấn chấn chờ đợi Lục Viễn từ trên lầu đi xuống. Lục Viễn xuống lầu tốc độ rất chậm, hơn nữa thoạt nhìn có như vậy một chút ăn chút gì lực. Lục Viễn nhìn tinh thần có chút huệ hoài, sắc mặt khó coi, cả người tựa hồ hư thoát. Tiểu Lục A, người trẻ tuổi chơi đùa có thể, nhưng là không cần chơi quá mức lửa. Lớn chơi đặc biệt chơi thế nhưng là rất thương thân thể. Trương Đạo, ngươi khả năng hiểu lầm. Ta kỳ thật đêm qua. Chớ giải thích, ta hiểu, dù sao đều tuổi trẻ qua. Tốt, mau lên xe đi. Gặp may thảm thời điểm nhớ kỹ dừng lại lâu một hồi soát soát tồn tại cảm. Nha, Lục Viễn vốn định giải thích, nhưng nhìn đến Trương Đồng trên mặt biểu lộ về sau, hắn liền minh bạch giải thích của mình cũng không có cái gì tính thực chất ý nghĩa. Có chút hiểu lầm chỉ có thể trở thành hiểu lầm. Kéo một đêm, hiện tại thân thể của mình xác thực hư cực kỳ, mặc dù sẽ không lại tiêu chảy. Nhưng, chỉ mong trao giải thời điểm đừng ra cái gì yêu thiêu thân đi. Lục Viễn nhắm mắt lại. Hoa, wow, cái này thủ, For Alice, thật là người Hoa sáng tác sao? Quá thần kỳ, đúng vậy, là một cái tên là Lục Viễn người Hoa sáng tác. Lục Viễn, hô, không nghĩ tới Hoa Hạo vậy mà như thế ngọa hổ tàng long. Chờ phim tiết kết thúc về sau, ta muốn đi Hoa Hạo nhìn một chút cái này người Hoa. Ta muốn cùng hắn tâm sự Dương Cầm. Ta nghe được, cái này gọi Lục Viễn người Hoa đối khúc Dương Cầm tạo nghệ phi thường sâu, Edward tiên sinh. Chỉ sợ ngài không cần đi Hoa hả? Vì cái gì? Bởi vì hắn đến Venice, đồng thời cũng tham gia phim khúc. Cái gì? Đây là sự thực. Không chỉ như thế, hơn nữa còn là thu hoạch được đông đảo truyền hình điện ảnh nhạc đệm đề danh lấy được thưởng người. Một trong, nếu như hắn đủ may mắn, hắn giải thưởng hội bởi ngài ban bố. Điều kiện tiên quyết là, hắn có thể thu được thưởng. Ồ, thượng đế à, có duyên như vậy sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.